12 Zodiac Demon Love, chương 23, góc truyện audio.com. Tới gần 4.000 từ Miu đã cố gắng hết sức ba. Sau một lúc suy nghĩ, Kai bắt đầu mở lời với vẻ mặt trầm ngâm đầy ưu tư. Một đóa hoa mang lại sự thịnh vượng và một đóa hoa mang đến sự hủy diệt. Liệu đóa hoa của anh sẽ chiến thắng? Liệu anh sẽ có được em hay em sẽ lại rời bỏ anh một lần nữa? Tiếng của một chàng trai như ngân lên bên ngoài cửa sổ. Chàng trai với mái tóc màu vàng mềm mượt ngắm nhìn cô gái tóc đỏ đang ngồi bên cạnh nhìn chăm chú vào cô gái tóc xanh đang thiếp đi đầy quan tâm. Lo sợ à, chàng trai tóc vàng nhẹ nhàng đáp chân xuống ban công rồi nói khiến Eris giật mình. Cái gì, anh là ai? Eris giật mình đứng dậy rồi nói. Giọng nói của cô dường như hét lên vì giật mình. Kai từ ngoài cửa cũng vội bước vào ngay khi nghe tiếng của Eris và cũng lập tức thủ thế khi thấy hắn ta có ý muốn tiến lại gần. Đừng sợ, tôi cũng chỉ là một người lo lắng cho hai cô gái xinh đẹp ở đây thôi, chàng trai cười mỉa mai khi thấy thái độ của Kai rồi nói. Ánh mắt anh ta hết nhìn Eris rồi lại hướng sang nhìn Gemini đang yên giấc trên giường với cơ thể bị băng bó. Cái gì mà lo lắng chứ? Tụi này đâu quen anh. Mau biến đi. Eris bực mình khi hắn ta cứ nhìn chằm chằm vào Gemini đầy ẩn ý, thì hắn chỉ khẽ nhếch môi rồi lập tức biến mất trong làn khói trắng mờ ảo để lại Eris và Kai vẫn còn đang khó chịu, bỡ ngỡ và có chút bất an. 3-4 ngày trôi qua, Gemini vẫn nằm hôn mê mặc cho Eris lúc nào cũng túc trực bên cạnh và bốn cô bạn khác của mình cứ liên tục ghé qua với những món ăn quà vặt mà cô yêu thích và không chịu về cho đến khi anh Raito và chị Yuki thuyết phục họ. Đêm dần buông xuống, khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ, Gemini bỗng bừng tỉnh, cô bước xuống giường, mở đôi mắt đỏ âu mơ màng, cô bung đôi cánh đã biến đổi sau cuộc tàn sát của mình và bay ra cửa sổ như thể có ai đó đang kêu gọi cô đến vậy. Eris đang ngủ cũng bỗng mở mắt vì một lý do gì đó thì liền thấy Gemini đã bay đi. Cô lập tức để lại lời nhắn cho vợ chồng Raito và đuổi theo. Sau một lúc bay lượn, Gemini cũng đáp xuống một khu vườn với những bụi hoa hồng đỏ rất đẹp. Cô cứ đứng đó trong chiếc áo ba lỗ đen và quần sọt thun cùng màu và dùng đôi mắt đỏ vẫn còn đang mơ màng của mình lướt nhìn xung quanh và khi đang định tiến chân bước về phía chàng trai tóc vàng với đóa hồng trên tay và đôi cánh xám ở dưới ánh trăng càng tôn lên nét đẹp của anh thì lập tức bị Eris kéo tay giật lại khiến Gemini choàng tỉnh, đôi mắt đỏ cũng trở về với màu xám tinh lanh vốn có của nó. Gemini nhìn Eris đầy ngạc nhiên, chàng trai tóc vàng có chút khó chịu lập tức thu đôi cánh của mình lại. Ari, chuyện gì vậy? Đây là đâu và sao tụi mình lại ở đây? Gemini hỏi một lèo, ánh mắt xám ngơ ngác nhìn xung quanh khu vườn với những bụi hồng màu đỏ đẹp như tranh vẽ kia. Cái đó phải hỏi cậu chứ sao mình biết được. Mình cũng đuổi theo cậu đến đây mà. Eris quay lưng lại nhìn thẳng vào mắt cô bạn kia rồi nói. Khóe miệng cô cong lên thành một nụ cười gượng gạo rồi đưa tay lên bẹo má Gemini khiến mặt cô mếu máo trông rất dễ thương. Mình cũng không rõ, chỉ nhớ là có ai đó gọi tên mình. Gemini cố thoát khỏi cái bẹo má của cô bạn hồ ly nóng tính này rồi nói. Thì ra em đã nghe anh gọi à, si hô tên ma, góc chuyện audio.com. Chàng trai tóc vàng lên tiếng khiến hai cô gái bất ngờ quay lại nhìn rồi thoáng đỏ mặt khi thấy chàng trai nở một nụ cười rất đẹp dưới ánh trăng đang chiếu rọi xuống mái tóc vàng mềm mượt cùng gương mặt điển trai, hoàn hảo kia. Siho Tenma, ý anh nói nhỏ hai mặt này à? Eris ngớ người một lúc rồi nheo mắt quay sang chỉ thẳng ngón tay vào đứa bạn tóc xanh tính khí thì thất thường kế bên mình. Phải, chính là cô ấy, chàng trai nói, nhẹ nhàng tiến đến. Nhưng tên tôi là Gemini Uno, còn người anh vừa nói là mẹ tôi. Chẳng lẽ anh quen mẹ tôi à? Sao tôi chưa từng gặp nhỉ? Gemini nhanh nhẩu nói sau khi lườm Eris một cái tỏ vẻ hờn khi cô dám nói mình là hai mặt dù đôi lúc cô có như vậy thật. Đúng đó, anh là ai, muốn gì? Eris lập tức lên tiếng rồi đứng trước Gemini để tránh hắn ta giở trò với cô bạn. Gemini vẫn còn đang thương tích đầy mình. Tỏa đầy sát khí và đôi mắt cô cũng bắt đầu chuyển đỏ. Vậy chắc cô là con gái của Yokohina, cô đúng là phiền phức y chang cô ta nhỉ, đúng là mẹ nào con nấy. Chật, chàng trai với gương mặt niềm nở lúc nào đã không còn mà thay vào đó là khuôn mặt nghiêm túc thoáng chút khó chịu và đôi mắt hiện lên nét giận dữ. Gì, anh mới là kẻ phiền phức đó, mau tránh xa hai tụi tôi ra. Eris lập tức sùng máu. Đúng như cái tuổi thích ganh đua chưa kiềm chế được bản thân, cô không ngần ngại mà hiện nguyên hình hồ ly 13 đuôi khiến chàng trai có chút ngạc nhiên nhưng liền nhếch môi cười hiền. Gemini cũng lập tức bung đôi cánh trắng đen kia lên và thủ thế mặc cho cơ thể vẫn chưa phục hồi và có một cảm giác kỳ lạ le lói trong cô. Hai bên lập tức lao vào nhau, hai cô gái tấn công chàng trai nhưng hắn không phản công mà chỉ nhảy hết chỗ này đến chỗ kia né đòn. Hắn càng né Eris càng bực mình và muốn thủ tiêu hắn càng nhanh càng tốt. Gemini cũng theo đó mà hưởng ứng, nhưng có lẽ vì vụ việc trước đó nên cô không thể kiểm soát được sức mạnh của mình. Cô lập tức rơi dần vào trạng thái mất ý thức, giống với lần cô muốn giết Eris và Kai sau khi đã tàn sát hai gia tộc. Gem, cậu bình tĩnh lại đi. Lập tức thu cánh lại cho tớ. Eris cảm nhận được sự khác biệt của Gemini liền ra lệnh trong khi cô đang đọ sức với chàng trai tóc vàng kia. Chàng trai cũng thoáng bất ngờ khi thấy dáng vẻ đó của Gemini và đôi cánh hai màu của cô, giờ mới khiến hắn thực sự chú ý đến, vì nãy giờ hắn cứ mãi tập trung vào việc giao đấu với Eris. Im đi, đồ hồ ly tinh, Gemini gằn giọng khiến Eris khó chịu khi bị gọi là hồ ly tinh. Cô lập tức nhảy lùi lại, không tấn công chàng trai kia nữa và lại gần Gemini như muốn đánh cô bất tỉnh hoặc làm mọi cách có thể để cô quay trở về với thực tại. Tránh ra, chàng trai tóc vàng tự lúc nào đã đứng chặn trước mặt Gemini lên tiếng cảnh cáo. Eris đang tiến đến khiến cô có chút bất ngờ, xen chút cảm giác khó chịu. Và rồi bỗng chốc Eris lại mở to đôi mắt màu đỏ của mình khi thấy Gemini như đang chuẩn bị tấn công hắn ta từ phía sau lưng bằng một quả cầu năng lượng màu trắng hình thành từ gió, nhưng Eris cũng biết rằng nếu như thế thì ít nhiều cô cũng bị ảnh hưởng nên lập tức bước lùi lại. Hành động này của cô khiến chàng trai kia chú ý, và khi hắn quay người lại thì cũng là lúc Gemini đang tiến đến. Bùm, một tiếng nổ lớn vang lên khiến cả khu vườn chìm trong một làn khói trắng mờ ảo. Eris nheo mắt tìm trong làn khói với suy nghĩ rằng chắc tên phiền phức kia chết rồi, nên cười đắc chí với 13 chiếc đuôi đang ngoe ngoẩy đầy phấn khích. Nhưng không, cô đã sai. Khóc chuyện audio.com. Ánh mắt phấn khởi của Eris lúc này đã không còn, mà thay vào đó là ánh mắt khẽ nheo đầy bực tức xen lẫn bất ngờ khi thấy phía sau làn khói đang tan dần, chàng trai tóc vàng kia đang ôm vòng tay ôm lấy người bạn thân Gemini mà cô yêu quý, và có vẻ như Gemini đã bất tỉnh. Và kỳ lạ hơn là hắn ta không bị sao cả, vẫn lành lặn không một vết thương ngoại trừ chiếc áo sơ mi trắng mà hắn đang mặc có vài vết cắt. Chưa dừng lại ở đó, Eris lại một lần nữa ngạc nhiên khi thấy hắn ta từ từ áp môi mình lên đôi môi của Gemini, đâu đó trong lòng Eris cảm nhận được ánh mắt quan tâm nhưng xen kẽ sự bí ẩn kỳ lạ mà hắn ta dành cho Gemini. Nó khiến cô cảm thấy bất an, và trong phút chốc cô dùng những chiếc đuôi của mình tấn công hắn, tách Gemini ra khỏi hắn ta và đưa về bên cạnh mình, rồi liên tục tấn công hắn ta bằng những quả cầu lửa xanh đầy uy lực, nhưng có vẻ nó không hề hấn gì cả. Gemini mở đôi mắt vô hồn màu đỏ đầy mơ màng, nằm bất động trong vòng tay của Eris khiến cô dừng lại. Chàng trai kia cũng mỉm cười đầy bí hiểm như tỏ vẻ hắn ta vừa làm gì đó thành công vậy. Người là cả Eris và chàng trai lập tức quay người về phía phát ra tiếng nói thì thấy Raito và Yuki đang đứng đó, ánh mắt và gương mặt họ toát lên vẻ ngạc nhiên lẫn tức giận và thoáng chút lo sợ. Chậc, thì ra là hai ngươi, chàng trai nói rồi lập tức bung đôi cánh màu xám biến mất ngay khi Raito và Yuki định ra đòn tấn công. Gemini, cậu ấy, Eris la lên khi thấy Gemini vẫn không động đậy mà chỉ nằm đó với đôi mắt đỏ vô hồn. Raito và Yuki lập tức chạy đến. Chúng ta sẽ gặp lại. Lần sau khi cả hai biến đổi ta sẽ trở lại và mang cô ấy đi. Tốt nhất là đồ hồ ly nhà ngươi đừng nên cản ta nếu không muốn có kết cục giống mẹ ngươi, giọng nói của hắn ta vang vọng trong không trung khiến Eris thoáng rùng mình và thắc mắc về việc tại sao lại liên quan đến mẹ cô. Không phải mẹ cô chết do tiêu diệt cả gia tộc vì muốn sống với cha cô sao? Jin, tiếng nói vừa dứt Gemini cũng nhắm mắt và thiếp đi sau khi kêu tên một ai đó. Sau khi nhìn thấy nét mặt thoáng hoảng hốt của chị Yuki, Eris lập tức nhận ra rằng có lẽ đó là tên của chàng trai kia. Sau khi đưa Gemini về nhà và đợi cô tỉnh, Eris và mọi người cố dò hỏi nhưng tất cả những gì cô nói chỉ là cái tên cùng với dáng vẻ của chàng trai kia. Sau đó, Eris cũng gặng hỏi Yuki và Raito về những chuyện liên quan đến điều hắn ta vừa nói, nhưng không hiểu sao cả hai đều không nói gì mà chỉ bảo cô những điều đại loại như là sẽ không sao đâu hay mọi chuyện đã ổn rồi. Về thấy có vẻ mọi người không muốn nói nên Eris cũng không cố gắng hỏi làm gì, vì dù gì Gemini bây giờ đã ổn định và cô quyết định thuyết phục Gemini cùng mình học cách kiểm soát và che giấu sức mạnh để bảo vệ an toàn của cô cũng như cô bạn đáng yêu Gemini của mình, đơn giản là vì cô không muốn gặp lại tên phiền phức đáng ghét kia, dù trong lòng cô vẫn còn thắc mắc rất nhiều điều về cái chết thật sự của mẹ cô. Chuyện là như thế, em nghe lại được từ chị Eris và ba mẹ. Sau sự việc hôm nay thì họ chắc chắn sẽ càng lo lắng hơn. Công sức của chị Eris cố gắng bảo vệ chị Gemini đều thành công cóc chỉ vì đám nữ sinh xấu xa kia, Kai bực tức nói rồi đấm mạnh vào tường khiến mọi người giật mình trở về với thực tại sau khi trầm ngâm suy nghĩ về câu chuyện mình vừa nghe. Jin Nasu sao, cái tên này nghe quen lắm, Taurus lên tiếng, miệng vẫn nhai bánh một cách ngon lành. Cái đó không quan trọng, quan trọng là hai cậu nghĩ sao về việc này. Khóc chuyện audio.com, Leo thở dài ngắc ngẫm ra chiều tội nghiệp cho ai cậu bạn xui xẻo vì đã yêu lầm hai cô gái đặc biệt nhưng lắm rắc rối này. Suy cho cùng thì một người bị bắt còn một người sẽ chết nếu can thiệp. Nếu mình nói với Ari là đừng can thiệp vì mình không muốn cô ấy chết vì làm điều ngu ngốc thì chắc chắn cô ấy sẽ không nghe lời và còn tặng mình một cú đấm vào mặt vì dám báo cô ấy bỏ mặc bạn bè. Nên chỉ còn cách là cố bảo vệ cô ấy thôi. Capricorn sau một hồi suy nghĩ rồi thở dài nói. Mình không quan tâm nhưng không ai được cướp mất cô gái của thiếu gia Scorpio này. Scorpio mạnh mẽ lên tiếng một cách tự tin và ngạo mạn rồi đứng lên và rời đi, hướng về phòng của Gemini đang nằm. Capricorn cũng nhanh chóng nối bước bạn mình đi thăm dò tình hình cô bạn gái Aries của mình đang nằm ở phòng dành cho khách. Taurus cũng nhanh chóng ăn nốt miếng bánh trên bàn rồi rời đi sau khi nhận được tin nhắn của Sagittarius nói rằng Cancer vẫn đang tức giận và muốn tìm Gemini chút giận vì không hiểu được lý do là gì mà Gemini dám tấn công cả bạn mình. Leo cũng lập tức bế Libra lên rồi lên xe của nhà Aquarius và rời đi ngay sau khi Aquarius cùng Pisces vừa bước xuống và trên xe Leo cũng từ từ kể lại tất cả mọi chuyện mà mình nghe được cho cả hai nghe và kể luôn những điều mà Libra đã bỏ lỡ ngay khi đưa cô về tới nhà và chăm sóc cho cô một cách tận tình. Capricorn ngồi bên cạnh giường của Aries đang nằm trên chiếc giường màu trắng tinh, hướng đôi mắt xanh lá nhìn thẳng vào cô gái đang nằm bất động với những vết thương đã được băng bó kỹ lưỡng và hầu như đã lành lại hoàn toàn với ánh mắt tràn đầy yêu thương và lo lắng. Anh khẽ dê những ngón tay len lỏi vào những lọn tóc đỏ mềm mượt của cô khiến cô khẽ nhíu mày. Hai, anh phải làm gì với em đây, Capricorn khẽ nói, trong lòng anh như nặng trĩu khi nghĩ về việc phải làm như thế nào để bảo vệ cô. Sao anh lại thích một người liều lĩnh như em chứ? Sao anh lại phải hứng thú tò mò về sức mạnh của em để rồi giờ đây lại phải lo lắng vì sợ mất em chứ? Capricorn lại nói, khẽ dê những ngón tay lướt dọc đôi má mịn màng của Aries nhưng cô vẫn chỉ nằm im mà không trả lời. Anh không thể mất em nhưng anh cũng không thể yêu cầu em bỏ mặc bạn mình. Vì vậy nên anh sẽ làm mọi cách để có thể bảo vệ em và điều em muốn. Capricorn khẽ gạt đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má mình khi nghĩ đến cảnh Aries rời xa anh rồi nói. Sau đó anh khẽ cúi người áp môi mình lên môi Aries và hôn cô thật lâu cho đến khi Aries phải cựa mình vì khó thở thì anh mới trả lại không khí cho cô rồi Capricorn lại cứ ngồi đó, mân mê những lọn tóc của Aries và nhìn ngắm gương mặt say ngủ của cô tận hưởng khoảnh khắc giản dị này trước khi ra sức bảo vệ cô trước những chuyện sắp tới. Tại phòng của Gemini, Scorpio bước vào phòng và ngồi lên chiếc ghế đầu bằng gỗ được đặt bên cạnh chiếc giường được bao phủ bởi lớp ga giường màu đen cùng với hoa văn màu xanh dương nổi bật. Anh lại liếc mắt nhìn toàn bộ căn phòng bao phủ bởi một màu xanh dương mát mẻ của Gemini rồi khẽ bật cười khi bắt gặp kệ sách toàn truyện tranh sen kẽ vài cuốn tiểu thuyết thể loại ảo tưởng sức mạnh huyền bí của cô. Trong phút chốc anh nhận ra căn phòng này của cô hoàn toàn khác với căn phòng lạnh lẽo của anh dù nó được bao phủ bởi một màu đỏ đô nóng ấm. Đưa mắt nhìn Gemini với nhiều vết thương trên người, lòng Scorpio khẽ nhói lại và cũng như Capricorn anh thầm nghĩ có lẽ mình đã sai khi muốn tìm hiểu về sức mạnh của cô ấy. Khóc chuyện audio.com, có lẽ nếu không biết thì mọi chuyện đã dễ dàng hơn. Scorpio khẽ cúi người tay nhẹ nhàng vén vạt chiếc áo ba lỗ trắng mà Gemini đang mặc lên sau khi bỏ lớp chăn ra để có thể quan sát kỹ hơn vết thương ở bụng của cô. Hành động chạm vào vết thương khiến Gemini choàng mở mắt, không ngờ anh lại biến thái đến vậy. Định giở trò với người bị thương à, Gemini lên tiếng mỉa mai và thoáng nhăn mặt khi cố gượng người ngồi dậy. Scorpio có hơi bất ngờ nhưng cũng lập tức đỡ cô ngồi dậy. Em nghĩ anh tệ vậy sao? Đồ phiền phức, Scorpio lập tức nheo mắt thở dài nói. Trong lòng thoáng mừng vì cô gái mà anh yêu vẫn có thể châm chọc anh dù đang bị thương. Nếu thấy phiền thì về đi, tôi đây cũng không cần một kẻ biến thái chăm sóc bồ, Gemini bĩu môi rồi nói. Vì tên biến thái này lo cho em thôi. Hắn không muốn em bị tên Jin cướp đi, Scorpio bất ngờ hôn lên đôi môi của Gemini sau khi thấy gương mặt hờn dỗi đáng yêu đó của cô mà không phải là gương mặt tràn đầy nỗi lo hay vô hồn, lạnh lùng lúc trước nữa. Buông Gemini ra, Scorpio nói. Nụ hôn của Scorpio khiến Gemini ngất ngây rồi lập tức bất ngờ, gương mặt như tái nhợt đi khi nghe anh thốt lên cái tên đó. Anh đã biết hết, Gemini nói, mắt vẫn mở to, gương mặt càng tái hơn sau khi nhận được cái gật đầu của Scorpio, nhưng anh vẫn thắc mắc tại sao Raito và Yuki không chịu kể với Aries nghe mọi chuyện, Scorpio khẽ nắm tay Gemini khi thấy ánh mắt cô ánh lên tia buồn bã. Em đã ra lệnh cho họ, Em không muốn cậu ấy biết. Gemini ngước nhìn xuống đôi bàn tay của Scorpio, mân mê và đan xen những ngón tay nhỏ bé của mình vào tay anh khiến Scorpio càng lo lắng hơn. Tại sao, chẳng lẽ em biết, nhưng không phải họ nói em chỉ nhớ về tên Jin sao, Scorpio hỏi. Không, cái lúc mà hắn ta hôn em có thể thấy được những ký ức của hắn ta cùng với mẹ của bọn em. Và nó, em không muốn cậu ấy biết để rồi lo lắng nên em đã nói dối và ra lệnh không ai được nói với cậu ấy. Em sợ rằng em sẽ hại làm điều đó với cậu ấy. Cũng như trước đây mẹ em đã làm với mẹ cậu ấy, Gemini nói một cách đau khổ như có gì đó đang cứa vào tim cô. Những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên gương mặt nhỏ nhắn đang tái nhợt đó. Ý em là gì? Mẹ em đã làm gì? Scorpio nói áp hai bàn tay lên đôi má đang lạnh dần và ướt đẫm đó của Gemini. Hắn ta đã khiến mẹ em giết mẹ cậu ấy, và giờ hắn ta sẽ đến tìm em và em sẽ... Gemini nấc lên từng tiếng khiến Scorpio vừa bất ngờ với sự thật mình vừa nghe vừa đau nhói trong lòng khi thấy vẻ mặt đau buồn đó của Gemini. Anh nhất định sẽ không để hắn làm thế. Nhất định, Scorpio lập tức kéo Gemini ôm vào lòng, tiếng khóc của Gemini càng lớn thì cái siết tay của anh càng chặt. Sau khi Gemini đã thiếp đi sau khi là đi vì khóc, Scorpio đi sang phòng của Capricorn để rủ anh về cùng. Sau khi hai chàng trai đã về, Gemini lê từng bước uể oải sang phòng của Aries, cô lặng lặng đứng nhìn Aries và những giọt nước mắt lại khẽ rơi. Trong đầu cô lại liên tục hiện lên những suy nghĩ bảo cô phải làm gì. Có phải cô nên tự mình rời xa mọi người hay thậm chí là biến mất khỏi thế giới này để không làm hại tới họ? Hay là cô phải đi gặp tên Jin kia tình nguyện ở bên hắn coi như một điều kiện trao đổi rằng hắn sẽ không bắt cô làm hại những người cô yêu quý nhưng liệu hắn có đồng ý? Góc chuyện audio.com. Càng chìm sâu vào những suy nghĩ đầy mâu thuẫn đó, Gemini càng mất phương hướng về mọi thứ và nước mắt cô ngày càng tuôn ra nhiều hơn khiến đâu đó từ xa có một ánh mắt thích thú nhưng cũng đầy tình cảm đang quan sát với một nụ cười đầy thỏa mãn trên môi. Sau khi nghe xong sự việc mà Scorpio kể cho mình nghe trên đường về nhà, Capricorn cũng không thể nào giấu được sự bàng hoàng trên gương mặt mình. Thật ra hai người phải làm gì để cứu giúp người con gái họ yêu đây? Ngay lập tức cả hai liền gọi điện và nhắn tin cho những người còn lại và hẹn họ một tuần sau hãy tập trung ở nhà Capricorn để bàn tính nhưng đừng cho Aries và Gemini biết vì Gemini muốn giấu sự thật này khỏi Aries cho đến khi mọi người tìm được cách giải quyết ổn thỏa nhất. Dù vậy, trên đường đi cả hai đều không ngừng cảm thấy bất an và suy nghĩ về những việc mà hai cô gái phải chịu đựng và trải qua. Một Capricorn luôn suy nghĩ tìm mọi cách để có thể bảo vệ Aries và quyết định ở bên cạnh cô cùng cô vượt qua chuyện này và sẽ không bao giờ rời xa cô cho đến khi cô muốn. Và một Scorpio dù tự tin gấp mấy nhưng đâu đó trong lòng anh biết rõ rằng cảm giác bất an, sợ mất Gemini này đã thành sự thật và giờ đây anh phải làm gì để tên Jin kia không cướp cô đi, có phải chỉ cần anh luôn ở bên cô và bày tỏ tình yêu của mình thì cô sẽ không bao giờ rời xa anh. Cả hai chàng trai cứ thế chìm đắm trong những cảm xúc hỗn độn của mình. Chẹp chẹp, ba chắc đây là cái hồi tưởng dài nhất của năm, V. Đáng lẽ còn nữa về các NV còn lại nhưng sau một hồi suy nghĩ Miu quyết định là nên cắt nó qua chép luôn, ba. Coi như một, hai chép sau sẽ toàn nói về những couple còn lại nhá, V. Khách chương.